Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ biết rõ 7-8 phần, biết được Liễu Vô Tà thu hoạch được đại lượng bảo vật. Còn có hỗn độn chi khí về sau, một mực đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc. Chương 3126, một đường truy sát. Số lớn thiết bị thú, tựa như thủy triều, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Kiệt kiệt kiệt, Liễu Vô Tà, ngươi trốn không thoát. Bên trái tên kia chuẩn thần cảnh, phát ra rùng mình tiếng cười, điều khiển thiết bị thú, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Liễu Vô Tà bằng vào lưu quang bay lượn, cũng là có thể thoát khỏi sau lưng những cái kia thiết bị thú. Nhưng mặt khác thiên thần điện đệ tử, sẽ rất khó thoát khỏi, tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm, bọn họ là hướng về phía ta đến, các ngươi hướng bên kia đi. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng thân thể, đối với mặt khác thiên thần điện đệ tử nói, sau đó ánh mắt nhìn hướng nơi xa thiết bị thú, còn có hai tên chuẩn thần cảnh, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, tất nhiên bọn họ là hướng về phía ngươi tới, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi tên kia chuẩn thần cảnh hét lớn Liễu Vô Tà danh tự thời điểm, tất cả thiên thần điện đệ tử có thể là nghe đến rõ rõ ràng ràng, dựa theo ta nói đi làm, ta tự nhiên có phương pháp thoát thân. Liễu Vô Tà gần như lấy mạng khiến ngữ khí, để Mã Nhất Sơn bọn họ tranh thủ thời gian đi, nếu như tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngược lại không tốt thoát thân, nếu như đại gia phân tán, sống chạy đi hy vọng lớn hơn. Chúng ta nghe Liễu sư đệ. Tư Mã Chân lúc này đi ra, đồng ý Liễu Vô Tà nói tới, vừa rồi Liễu Vô Tà triển lộ ra tốc độ, bọn họ đã lĩnh giáo, nếu như không phải bọn họ cản trở, Liễu sư đệ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Đạt tới nhất trí về sau, rất nhanh chia hai cái đội ngũ, lấy Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn cầm đầu thiên thần điện đệ tử, hướng nơi xa sơn mạch lao đi. Liễu Vô Tà dừng lại một chút, cố ý chờ thiết bị thú tới gần, cái này mới hướng một cái hướng khác lao đi. Ngồi tại thiết bị thú bên trên hai tên chuẩn thần cảnh, ánh mắt một mực khóa chặt Liễu Vô Tà, chúng ta truy phương nào? Bên trái tên kia chuẩn thần cảnh mở miệng hỏi, đuổi theo Liễu Vô Tà, nghe nói hắn thu hoạch được thần tướng cấp bậc bảo vật, chỉ cần chúng ta cầm tới, sau khi ra ngoài liền cẩn tắc vô ưu. Liễu Vô Tà tại thần bí trong kết giới lấy được bảo vật, mọi người mặc dù không biết là cái gì, chỉ dựa vào mấy ngày ngắn ngủi công phu liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới, tất nhiên là hiếm thấy bảo vật. Hai người rất nhanh đạt tới nhất trí, điều khiển thiết bị thú chiều Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn trốn không thoát, thiết bị thú có thể khóa chặt hắn mùi, liền xem như chạy thoát chân trời góc biển cũng có thể đuổi tới hắn. Thiết bị thú khứu giác vô cùng linh mẫn, bất luận Liễu Vô Tà làm sao thay đổi lộ tuyến, sau lưng thiết bị thú đối hắn một mực là theo đuổi không bỏ. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà chạy nhanh nhanh một canh giờ, sớm đã chạy hướng phía trước lộ tuyến. Phía trước tầm mắt bắt đầu thu hẹp, hẳn là tiến vào hỗn loạn lâm khu vực biên giới, phía trước chính là địa giới chỗ. Tiếp tục đuổi đi xuống, khả năng sẽ rơi xuống đến hư vô thế giới bên trong. Bên trái tên kia chuẩn thần cảnh đột nhiên ghìm chặt thiết bị thú, hãm lại tốc độ. Hỗn loạn lâm chỉ là một khối vỡ vụn đại lục, cũng không có hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, tựa như là một cái bát bị người đánh nát về sau, trong đó một khối mảnh vỡ thất lạc ở trong vũ trụ mịt mờ. Bất luận cái này bát khi còn sống bao nhiêu kiên cố, vỡ vụn về sau rất khó khôi phục lại như trước dáng dấp. Phía trước không có đường. Nhìn qua nơi xa hỗn độn tinh bích, Liễu Vô Tà bỗng nhiên dừng thân thể, xuyên qua hỗn độn tinh bích, ai cũng không biết đến nơi nào. Phàm giới thời điểm bị che trời hồng loan cuốn vào trong đó, cuối cùng rơi xuống hư vô giới. Hư vô giới vô cùng mênh mông, vô biên vô hạn, lần trước vận khí tốt, rơi xuống hư vô giới về sau, gặp Long Uyên Tôn Sùng Dài, mượn nhờ vạn tượng chi nhãn thành công thoát đi, lại lần nữa rơi xuống, liền không có vận khí tốt như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai tên chuẩn thần cảnh từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh tới, không cho Liễu Vô Tà cơ hội đào tẩu. Phía trước là hỗn độn tinh bích, hai bên trái phải bị bọn họ vây lại, có thể nói là phía trước không có đường đi, phía sau có truy binh. Ta với các ngươi không oán không cừu, vì sao đối ta theo đuổi không bỏ? Liễu Vô Tà lấy ra Tài Quyết kiếm, trong bóng tối tụ lực, đã trao đổi hắc tử, tùy tiêu liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, liền tính không thể đánh giết bọn họ, thoát thân độ khó cũng không lớn. Nhất làm cho hắn nhức đầu không phải hai tên chuẩn thần cảnh, mà là thành đàn thiết bì thú. Thời gian 10 năm, bọn họ hàng phục một đám thiết bì thú vì bọn họ sử dụng, tổ kiến cùng một chỗ, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường lực lượng, dù cho là cao cấp chuẩn thần cảnh trước đến, đều rất khó ngăn cản được thành đàn thiết bì thú tập kích. Giao ra trên người ngươi bảo vật, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Bên trái tên nam tử kia, âm lệ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, để hắn chủ động giao ra. Ta chỉ là hư thần nhị trọng, làm sao đến bảo vật? Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hướng hai người hỏi ngược lại. Tất nhiên ngươi không biết thời thế, Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, Liễu Vô Tà trả lời, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Một trưởng chiều Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, hoảng sợ chuẩn thần pháp tác, tạo thành cuồn cuộn sóng khí, chấn động đến xung quanh cát đá không ngừng bay loạn. Không hổ là chuẩn thần cảnh, thực lực muốn so hư thần không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lấy hắn hiện tại tu vi, ngăn cản một hồi không có vấn đề, muốn đánh giết chuẩn thần cảnh, vẫn còn có chút độ khó. Phá, Liễu Vô Tà lăng không chém vào đi xuống, lăng liệt kiếm khí, đem tuôn đi qua sóng khí trực tiếp chấn vỡ. Oanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, va chạm vào nhau đến cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên động địa tiếng nổ, kịch liệt sóng xung kích, dẫn đến hỗn loạn lâm khu vực biên giới càng thêm bất ổn. Một cỗ vòng xoáy khủng bố xuất hiện tại hỗn độn tinh bích bên trên, xung quanh những cái kia núi đá dần dần bị vòng xoáy thôn phệ hết. Hai tên chuẩn thần cảnh thấy thế nhộn nhịp lui lại, nơi đây thiên địa bất ổn, mau chóng tốc chiến tốc thắng. Phía bên phải tên kia chuẩn thần cảnh không muốn cùng Liễu Vô Tà dây dưa tiếp. Lúc bình thường hỗn độn tinh bích gió êm sóng lặng, một khi bị mãnh liệt xung kích, hỗn độn tinh bích liền sẽ thay đổi đến cực kỳ bất ổn, có khả năng liên quan toàn bộ hỗn loạn lâm đều có thể thôn phệ đi vào. Hai người một cái bắn ra, từ trên thân thiết bì thú lướt xuống đến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà hai bên trái phải. Bên này xuất hiện động tĩnh, đưa tới rất nhiều người chú ý, vừa rồi truy đuổi thời điểm, cũng không ít tu sĩ lặng lẽ bám đuôi ở phía sau. Hắn không phải Linh Long thư viện Bồ Hưng Trung sao? Truyền ngôn hắn chết tại khóa trước, làm sao sẽ sống được thật tốt? Chạy tới một chút tu sĩ, bọn họ ghé vào nơi xa, không dám tới gần, để tránh chọc giận bọn họ. Bên trái tên nam tử kia chính là Linh Long thư viện đệ tử, khóa trước tham gia hỗn loạn lâm thi đấu, bởi vì tình huống đặc biệt, chưa thể thành công rời đi, lưu tại hỗn loạn lâm, cái này ngẩn ngơ chính là 10 năm. Phía bên phải nam tử tên là Đồ Hồng Viễn, là Quy Nguyên giáo đệ tử, hắn tình huống cùng Đồ Hưng Trung không sai biệt lắm, không nghĩ tới bọn họ tại hỗn loạn lâm bên trong trọn vẹn ngốc 10 năm. Chạy tới những cái kia khảo hạch đệ tử, một mặt thổn thức chi sắc, không người nào nguyện ý cô độc tại hoang tàn vắng vẻ hỗn loạn lâm bên trong sống một mình 10 năm. Liễu Vô Tà nguy hiểm, cho dù hắn cường đại hơn nữa, cũng không phải chuẩn thần cảnh đối thủ. Chạy tới những tu sĩ kia, không coi trọng Liễu Vô Tà, đối mặt hai người tả hữu giáp công, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, hắc tử, xuất thủ, không có chút gì do dự, mở ra thái hoang thế giới. Hắc tử còn chưa có đi ra, Thiêu Hỏa Côn đã đi trước một bước, hô hô, Thiêu Hỏa Côn vung vẩy tạo thành khí bảo âm thanh, dẫn đến xung quanh hỗn độn tinh bích càng thêm bất ổn. Kinh khủng thôn phệ chi lực, từ hỗn độn tinh bích chỗ sâu tuôn ra, tới gần mấy đầu thiết bì thú không chịu nổi, trực tiếp bị hỗn độn tinh bích bên trên vòng xoáy cho hấp thu hết. Chúng ta mau lui lại, canh giữ ở nơi xa những đệ tử kia, nhộn nhịp lui lại, để tránh tai bay vạ gió. Thương thương thương, hắc tử công kích, bị Bồ Hưng Trung ngăn cản xuống, hai người chiến đấu đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà cầm trong tay tài quyết kiếm, đón nhận Đồ Hồng Viễn. Đồ Hồng Viễn công kích chủ yếu lấy trưởng pháp làm chủ, mỗi một trưởng đập xuống, tạo thành bài sơn đảo hải thế, buộc Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại. Phá sát kiếm, sau lưng đã không có đường lui, lại lui liền sẽ rơi xuống đến vô tận hỗn độn thế giới bên trong. Hảo kiếm pháp, Đồ Hồng Viễn không quên tán thưởng một câu. Liễu Vô Tà vừa rồi một kiếm này, để hắn ý thức được một tia nguy cơ, hai tay liền động, một đạo cổ quái trưởng ấn lăng không đập xuống, sụp đổ. Liễu Vô Tà kiếm chiêu lại bị Đồ Hồng Viễn nhẹ nhõm phá giải. Đây là cái gì trưởng pháp, lại quỷ dị như vậy? Liễu Vô Tà âm thầm nói, đồng dạng trưởng pháp rất khó đối kháng kiếm chiêu, mà Đồ Hồng Viễn thi triển trưởng pháp cực kỳ cổ quái, trưởng phong vậy mà có thể biến hóa ra phong nhận. Bồ Hưng Trung bên kia đánh mãi không xong, đã có chút không kiên nhẫn được nữa, công kích bọn họ. Bồ Hưng Trung ra lệnh một tiếng, bảo vệ ở một bên thiết bì thú nháy mắt động, giống như tầng tầng thủy triều, điên cuồng vọt tới Liễu Vô Tà cùng hắc tử. Cái này nếu là đụng chúng, Liễu Vô Tà không chết cũng sẽ lột ra. Thiết bì thú lấy phòng ngự làm chủ, phòng ngự của bọn hắn tầng cứng rắn vô cùng bình thường binh khí, khó mà đem bọn họ kích thương. Thi triển lưu quang phượng múa, Liễu Vô Tà qua lại thiết bì thú ở giữa, hắc tử liền không có vận khí tốt như vậy, tốc độ cùng thân pháp vốn cũng không phải là hắn cường hạng, đối mặt xông tới thiết bì thú, lựa chọn ngạnh kháng, tùy ý những cái kia thiết bì thú hướng chính mình xông lại. Phanh phanh phanh, thiết bì thú rắn rắn chắc chắc đâm vào hắc tử trên thân thể, đâm đến hắc tử không ngừng lùi lại. Hắc tử mặc dù ngăn cản xuống đến, nhưng cũng không chịu nổi, ngực tại kịch liệt chập trùng mở. Hắc tử trong tay Thiêu Hỏa Côn đột nhiên nện xuống, xông tới thiết bì thú nhộn nhịp nổ tung, xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Nhân cơ hội này, Bồ Hưng Trung ngang nhiên xuất thủ, hắn cố ý lợi dụng thiết bì thú lực trùng kích cho hắc tử chế tạo phiền phức, lại loạn bên trong xuất thủ, sụp đổ. Hắc tử không tránh kịp, bị Bồ Hưng Trung một kiếm bổ trúng, thân thể giống như diều đứt dây, hướng hỗn độn tinh bích đập tới. Hắc tử da dày thịt béo, vừa rồi một kiếm kia rất khó tổn thương đến hắn, nhưng sau lưng hỗn độn tinh bích vậy liền chưa hẳn. Bồ Hưng Trung mục đích đúng là như vậy, tất nhiên không cách nào đánh bại hắc tử, vậy liền đem hắn đưa vào vô tận hư vô giới bên trong đi. Hắc tử không cách nào khống chế thân thể của mình, tùy ý hỗn độn tinh bích hướng hắn đánh tới. Hắc tử, bắt lấy nó. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy ra đả thần tiên, để hắc tử bắt lấy. Hắc tử bắt lấy đả thần tiên về sau, một cái cuốn ngược, quay trở về tại chỗ, sau lưng hấp lực càng ngày càng mạnh, hỗn độn tinh bích bên trên vòng xoáy, dần dần có lan tràn toàn bộ hỗn loạn lâm xu thế. Dạng này phát triển tiếp, hỗn loạn lâm có khả năng trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, bị hỗn độn tinh bích triệt để thôn phệ hết. Liễu Vô Tà xuất thủ cứu hắc tử thời điểm, Đồ Hồng Viễn xuất thủ, một trường vỗ bên dưới, buộc Liễu Vô Tà lui về. Chân chính chiến đấu, Liễu Vô Tà không hề rơi xuống hạ phong, chủ yếu là thiết bì thú, cho bọn họ tạo thành phiền phức rất lớn. Liễu Vô Tà rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền, chấn động đến miệng phun máu tươi, thân thể hướng về sau ngã xuống. Chương 3127, Huyền Tẫn Chi Môn. Đối mặt chuẩn thần một kích, Liễu Vô Tà chỉ là nhận đến một chút thương tổn rất nhỏ. Ỷ vào tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Ô ô ô, Bồ Hưng Trung phát ra tiếng ô ô. Xung quanh những cái kia thiết bì thú phảng phất nhận lấy triệu hoán, liều mạng chiều Liễu Vô Tà còn có hắc tử xông lại, mà Bồ Hưng Trung cùng Đồ Hồng Viễn không ngừng quấy rối, cho Liễu Vô Tà cùng hắc tử tạo thành phiền phức rất lớn. Không có thiết bì thú kiềm chế, song phương thực lực không kém bao nhiêu. Phanh phanh phanh, hắc tử thân thể lại lần nữa gặp phải mãnh liệt xung kích, tức giận đến hắc tử phát ra rít lên một tiếng. Giống, hắc tử ngửa mặt lên trời gào to, thân thể không ngừng phóng to, biến lớn phía sau hắc tử, tựa như một tôn cự nhân. Một chân đá ra đi, số lớn thiết bì thú bị hất bay, thân thể trực tiếp nổ tung, thật là khủng khiếp quái vật, vậy mà có thể biến thân. Bất luận là Bồ Hưng Trung vẫn là Đồ Hồng Viễn, cùng với ghé vào nơi xa những tông môn kia đệ tử, một mặt kinh hãi chi sắc. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thoát khỏi thiết bì thú công kích, lấy ra đả thần tiên, chỉ cần quét trúng một người trong đó, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Sau lưng hỗn độn tinh bích, xuất hiện đại lượng khe hở, tùy theo mà tới là vòng xoáy càng ngày càng nhiều. Xung quanh mặt đất không ngừng phân liệt, một chút khô héo cây cối, còn có nham thạch to lớn bị vòng xoáy nuốt đi. Không tốt, hỗn loạn lâm sắp không chịu nổi. Chạy tới các đại tông môn đệ tử một mặt vẻ hoảng sợ, nếu như hỗn loạn lâm bị hỗn độn vòng xoáy nuốt lấy, mang ý nghĩa bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Chúng ta nhanh hướng xuất khẩu tiến đến. Đại gia đã không có tâm tình xem náo nhiệt, mặc dù 10 ngày còn không có kết thúc, lại một ngày không nghĩ sống ở chỗ này. Hỗn loạn lâm pháp tắc có hạn, chuẩn thần cảnh đã vượt qua hỗn loạn lâm cực hạn chịu đựng. Như thế đại chiến, tất nhiên dẫn phát hỗn độn tinh bích ba động, phá sát kiếm, Liễu Vô Tà lợi dụng phá sát kiếm chế trụ Đồ Hồng Viễn. Thừa dịp đối phương lui lại công phu, đả thần tiên ngang nhiên xuất thủ, phối hợp lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà cả người, tựa như một đạo lá rụng, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu tử, ngươi nho nhỏ hư thần cảnh, không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Đồ Hồng Viễn đôi mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể từ trong tay hắn kiên trì lâu như vậy. Tiếng nói còn không có rơi xuống, chỉ thấy Liễu Vô Tà cước đạp thất tinh, liên tục hoán đổi mấy cái vị trí, Đồ Hồng Viễn thế mà nhất thời không thể kịp phản ứng. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đả thần tiên đã ép tới gần, phá sát kiếm mục đích là buộc Đồ Hồng Viễn phòng ngự. Chân chính sát chiêu, nhưng thật ra là đả thần tiên, thiên thần bi không cách nào vận dụng, đả thần tiên chính là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà triệu hoán đi ra Hỗn Nguyên Đỉnh, Hỗn Nguyên Đỉnh lấy ra một khắc này, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Trực tiếp ngã úp xuống, buộc Đồ Hồng Viễn chỉ có thể hướng phía bên phải tránh đi. Cho ta đánh, đả thần tiên đột nhiên lướt đi đi, không có dấu hiệu nào. Đối mặt thình lình đả kích, Đồ Hồng Viễn sắc mặt đại biến, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, cũng không phải Liễu Vô Tà thực lực cường đại, mà là hắn nắm giữ pháp bảo, sao muốn thắng qua hai người bọn họ, bằng vào pháp bảo lực lượng, chế trụ Đồ Hồng Viễn một bộ phận tiến công, cái này mới vì đả thần tiên tranh thủ đến một cơ hội. Ba, rắn rắn chắc chắc một roi quất vào Đồ Hồng Viễn trên đùi, không hổ là chuẩn thần cảnh, lại tại hỗn loạn lâm cùng thiết bì thú đánh 10 năm quan hệ. Biến hóa phi thường nhanh, né tránh một kích chí mạng, coi như thế, đả thần tiên quất vào trên người hắn, vẫn là đau đến hắn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm. Nguyên thần truyền đến đau đớn, để Đồ Hồng Viễn vẻ mặt nhăn nhó ở cùng nhau. Đáng tiếc, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như là quất vào nửa người trên, liền tính không thể trực tiếp quất nát hắn nguyên thần, cũng có thể đánh đến hắn đánh mất sức chiến đấu. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Đồ Hồng Viễn ở vào điên cuồng trạng thái, cả người giống như bị điên, vừa rồi cái kia một roi, Liễu Vô Tà vậy mà tại hắn nguyên thần bên trên lưu lại một đạo vết rách. Theo thời gian trôi qua, hắn tu vi sẽ dần dần rút lui, cuối cùng biến thành người bình thường, nổi giận chuẩn thần cảnh là kinh khủng, Đồ Hồng Viễn triệt để không thèm đếm xỉa, dù cho là liều mạng cái mạng này, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà, mà đổi thành bên ngoài một bên, hóa thân phía sau hắc tử, đem xung quanh thiết bì thú thanh lý trống không, trong tay nhóm lửa quản, hướng Bồ Hưng Trung hung hăng nghiền ép xuống, đối mặt như là một ngọn núi lớn hắc tử. Bồ Hưng Trung mặt lộ vẻ hoảng sợ, không có hóa thân phía trước, hắc tử sức chiến đấu cũng liền có thể so với đồng dạng chuẩn thần cảnh, hóa thân phía sau hắc tử, sức chiến đấu ép thẳng tới đỉnh phong chuẩn thần cảnh. Bồ Hưng Trung cùng Đồ Hồng Viễn hai người, bất quá cấp thấp chuẩn thần cảnh mà thôi, chỗ nào là hắc tử đối thủ. Oanh, thiêu hỏa côn hung hăng nện ở trên mặt đất, tạo thành một cỗ kinh thiên sóng lớn, đem Bồ Hưng Trung thân thể trực tiếp cuốn bay đi ra. A, Bồ Hưng Trung phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể không bị khống chế, rơi xuống đến hỗn độn vòng xoáy bên trong, giết phía sau một người, hắc tử sải bước, chạy thẳng tới Đồ Hồng Viễn. Bồ Hưng Trung chết, đối Đồ Hồng Viễn xung kích rất lớn, không lo được thân thể thương thế, hướng nơi xa lao đi. Hắc tử vừa rồi một côn đó, làm vỡ nát xung quanh mảng lớn hỗn độn tinh bích, một cỗ hoảng sợ hấp lực từ hỗn độn tinh bích bên trong thẩm thấu ra, xông tới hắc tử, lại là một gậy, hướng Đồ Hồng Viễn đánh xuống. Đồ Hồng Viễn tốc độ nhanh, nhưng sau khi biến thân hắc tử tốc độ cũng không chậm. Vừa sải bước ra, chính là trăm trượng khoảng cách, đối mặt hắc tử thiêu hỏa côn, Đồ Hồng Viễn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới, Liễu Vô Tà bên cạnh còn có hắc tử loại này quái vật. Liễu Vô Tà, muốn chết thì cùng chết đi. Đồ Hồng Viễn không thèm đếm xỉa, dù sao là tình thế chắc chắn phải chết, dứt khoát lôi kéo Liễu Vô Tà cùng chết, từ bỏ chạy trốn, một cái bắn ra, chiều Liễu Vô Tà chặn ngang ôm đi, tính toán cùng một chỗ mang theo hắn tiến vào hỗn độn tinh bích bên trong. Đối mặt xông tới Đồ Hồng Viễn, Liễu Vô Tà ngược lại không có cái gì biện pháp tốt. Hỗn độn vòng xoáy sinh ra hấp lực càng ngày càng mạnh. Xung quanh thổ địa thành mảnh liên miên biến mất, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố, khoảng cách hỗn loạn lâm thi đấu còn có một ngày thời gian. Đã có số lớn đệ tử trước thời hạn rời đi, kết thúc thi đấu, ong ong ong, từ hỗn độn vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền đến kịch liệt vù vù âm thanh, phảng phất vô số con ruồi ở bên trong bay lượn. Ngay sau đó, một tôn kinh khủng cửa ra vào, từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, xung quanh trừ bọn họ bên ngoài, đã không có những người khác. Nhìn thấy cửa ra vào một khắc này, Đồ Hồng Viễn còn có Liễu Vô Tà, mặt lộ vẻ kinh hãi, cửa ra vào rất lớn, tựa như một tòa thiên môn, đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Tại cửa ra vào vị trí trung tâm, điêu khắc bốn chữ lớn, Huyền Tẫn Chi Môn, bốn chữ lớn, kim quang lóng lánh, thẩm thấu ra vô tận tang thương chi khí. Huyền Tẫn Chi Môn, vậy mà là Huyền Tẫn Chi Môn. Đồ Hồng Viễn giống như là như bị điên, hắn vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Tẫn Chi Môn. Thiên địa không nhiều không hết cửa ra vào, tỉ như cánh cửa số mệnh, luân hồi chi môn, sinh tử chi môn, hỗn độn chi môn, tự nhiên cũng bao gồm Huyền Tẫn Chi Môn. Huyền Tẫn Chi Môn có thần bí sức mạnh khó lường, có thể trấn áp thiên địa, người đoạt được bằng vào Huyền Tẫn Chi Môn có thể trấn áp tất cả. Liễu Vô Tà cũng không nghe qua Huyền Tẫn Chi Môn, nhưng qua nét mặt của Đồ Hồng Viễn bên trong có thể nhìn ra, cái này Huyền Tẫn Chi Môn tuyệt đối là thiên địa chí bảo, thiên địa hạo kiếp tất nhiên xuất hiện nghịch thiên chi bảo. Chẳng lẽ nói Đông Hoàng Thần Đỉnh cũng không phải gì đó nghịch thiên chi bảo, cái này Huyền Tẫn Chi Môn mới thật sự là bảo vật. Đông Hoàng Thần Đỉnh dù sao cũng là người làm luyện chế, cường đại hơn nữa cũng cuối cùng có hạn, mà Huyền Tẫn Chi Môn khác biệt, hắn cùng Bát Đại Tổ Phù còn có Bát Đại Thần Mâu một dạng, chính là thiên địa tạo thành. Yên lặng tại Thái Hoang thế giới bên trong, thiên thần bi đột nhiên nhảy lên một cái, dẫn đến toàn bộ Thái Hoang thế giới cuốn lên một trận cuồng phong. Chuyện gì xảy ra, thiên thần bi làm sao sẽ có phản ứng? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, từ khi đến thiên vực về sau, rất khó cùng thiên thần bi bắt được liên lạc, liền tính hắn lấy ra thần bí lệnh bài, cũng vô pháp triệu hoán, có lẽ cùng thiên vực pháp tắc có rất lớn quan hệ. Tu vi không đến, căn bản là không có cách triệu hoán đi ra. Hô, một cỗ kinh khủng hấp lực, từ Huyền Tẫn Chi Môn chỗ sâu tuôn ra, đem Liễu Vô Tà còn có Đồ Hồng Viễn trực tiếp nuốt chửng lấy đi vào. Hắc tử hình thể khổng lồ, miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn xem biến mất Liễu Vô Tà, hắc tử vậy mà một mặt không biết làm sao. Hắc tử, đi bên ngoài chờ ta, nếu như ta không có trở về, liền đi tìm ngươi tộc đàn. Liễu Vô Tà tiến vào Huyền Tẫn Chi Môn phía trước, lớn tiếng quát, để hắc tử không cần chờ hắn. Xung quanh thổ địa còn đang không ngừng phân liệt, dần dần lan đến gần toàn bộ hỗn loạn lâm. Tiếp tục như vậy, hỗn loạn lâm đem vĩnh viễn không khôi phục tồn tại. Đại lượng hỗn độn chi khí từ hỗn loạn lâm chỗ sâu xuất hiện, những đệ tử này đã vô tâm tu lấy, chỉ muốn nhanh lên đào mệnh. Cũng có một bộ phận đệ tử thu lấy không ít hỗn độn chi khí, cùng Liễu Vô Tà trăm đạo so sánh còn hơi có chênh lệch. Liễu Vô Tà cùng Đồ Hồng Viễn hai người thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào Huyền Tẫn Chi Môn chỗ sâu. Hỗn loạn lâm sụp đổ vẫn còn tiếp tục, mà Huyền Tẫn Chi Môn yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung. Xuất khẩu trước thời hạn mở ra, chúng ta đi mau. Theo lý thuyết, xuất khẩu muốn chờ đến sau 10 ngày mới có thể mở ra. Huyền Tẫn Chi Môn xuất hiện, dẫn đến hỗn loạn lâm nổ tung, xuất khẩu trước thời hạn mở ra, canh giữ ở lối ra những đệ tử kia, nhộn nhịp ngồi thang trời hướng ra phía ngoài lao đi. Trên bình đài các đại tông môn cao tầng, nhộn nhịp đứng lên, chuyện gì xảy ra, vì sao khóa này hỗn loạn lâm trước thời hạn mở ra cửa ra? Vô Tâm kiếm phái trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thật mạnh lực trùng kích, chẳng lẽ hỗn loạn lâm bên trong xảy ra đại sự gì? Cách xuất khẩu, đều có thể cảm nhận được hỗn loạn lâm bên trong truyền đến kịch liệt chấn động. Siêu siêu siêu, trong chớp mắt, đã có mấy trăm tên đệ tử trốn ra được, rơi vào trên bình đài một khắc này, bọn họ một mặt lòng còn sợ hãi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sân những này tông môn cao tầng, nhộn nhịp tiến lên, hỏi thăm tình huống bên trong có khóa trước lưu lại đệ tử, cùng Liễu Vô Tà phát sinh đại chiến, dẫn đến hỗn độn tinh bích rạn nứt, xuất hiện cự hình vòng xoáy, ngay tại thôn phệ hỗn loạn lâm, đi trước đi ra những đệ tử này, liền vội vàng đem bên trong sự tình một năm một mười tự thuật một lần. Cái gì? Nghe đến tin tức này, mọi người giật mình, nhất là Thiên Thần Điện trưởng lão, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao là cùng Liễu Vô Tà phát sinh xung đột, theo đi ra đệ tử càng ngày càng nhiều, liên quan tới hỗn loạn lâm cái này cửu thiên phát sinh sự tình. Dần dần bị người biết rõ, Liễu Vô Tà, lại là cái này Liễu Vô Tà, vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy hỗn độn chi khí. Còn thu hoạch được thời gian vòng tuổi, càng là thu hoạch được thần tướng cấp bậc pháp bảo, nghe đến Liễu Vô Tà thu hoạch được đại lượng bảo vật. Không ít tông môn cao tầng tức giận đến dựng râu trừng mắt. Liền tại bên này nghị luận công phu, phong thần các bên kia, truyền đến một cỗ kịch liệt sao động. Chương 3128, Thiên Địa Chi Căn. Liễu Vô Tà tại Chiêu Thiên Cốc chém giết số lớn phong thần các đệ tử sự tình. Cấp tốc tại các đại bình đài lan tràn, nhận được tin tức một khắc này, phong thần các trên dưới tức giận, vô biên sóng dữ, phóng tới bốn phương tám hướng, Thiên Thần Điện, các người thật to gan, dám chém giết ta phong thần các hơn 200 tên đệ tử. Thượng Minh Hiên vô cùng tức giận, dẫn đầu đông đảo phong thần các cường giả, ép Phật tới Thiên Thần Điện mà đến, chỉnh thể hình thức nhìn lại, phong thần các muốn thắng qua Thiên Thần Điện, bất luận là trưởng lão số lượng, vẫn là Thượng Minh Hiên tu vi, cũng cao hơn tại Tuyết Y Điện chủ, Thiên Thần Điện bên này. Từ Dương Toàn bọn họ trong miệng, đồng dạng biết được hỗn loạn lâm bên trong phát sinh sự tình. Thượng Minh Hiên, chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Các ngươi phong thần các vậy mà bắt lấy ta Thiên Thần Điện nhiều đệ tử như vậy, dùng để uy hiếp Liễu Vô Tà, hiện tại chết như thế nhiều người, còn không phải các ngươi gieo gió gặt bão. Tiêu Giác đi đầu một bước, ngăn tại phong thần các phía trước, cuối cùng, vẫn là bọn hắn phong thần các cờ kém một chiêu, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thực lực cường hãn đến trình độ như vậy. Tăng thêm Hắc Tử phụ trợ, mới thành công cứu Tư Mã Chân bọn họ, còn chém giết số lớn phong thần các chất lượng tốt đệ tử. Hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi, liền dùng mạng của các ngươi đi chống đỡ những cái kia chết đi đệ tử mạnh, dục linh thuật cùng phối dược sư hai hạng thi đấu, để phong thần các xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Khoản này huyết cừu vẫn muốn tìm cơ hội trả thù, hỗn loạn lâm sự tình tựa như là một cây diêm quẹt, triệt để đốt lên hai đại tông môn ở giữa ân oán. Thật cuồng khẩu khí, ta cũng muốn nhìn ai dám động bọn họ một cái. Liên tại Thượng Minh Hiên vừa mới nói xong, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Huyền Vũ Điện chủ Phong Thiên Liệt, Bạch Hổ Điện chủ Hòa Vinh, cùng với Thanh Long Điện chủ Long Bách Lý, trừ Linh Thương Điện chủ Nam Cung Hiểu Cơ không có tới. Tứ đại điện chủ toàn bộ đến đông đủ, trước đây không lâu, phong thần các cao tầng còn chiếm cứ thượng phong, theo mặt khác tam đại điện chủ chạy tới, Thiên Thần Điện cao tầng bên này thực lực tổng hợp, một lần hành động vượt qua phong thần các, song phương cầm cự được, nếu thật là đại chiến, tất nhiên dẫn phát thiên vực đại loạn. Vô duyên vô cớ chết mấy trăm tên đệ tử, nếu như cứ như vậy rời đi, về sau phong thần các còn làm sao đặt chân, giao ra hung thủ giết người, chúng ta có thể đến đây dừng tay, hôm nay không giao ra Liễu Vô Tà, vậy liền khai chiến đi. Địch sư đi ra, giống như sù lông sư tử, cực kỳ khủng bố, mục tiêu của bọn hắn, cũng không phải thật sự là khai chiến, mặc dù phong thần các nghiền ép Thiên Thần Điện một bậc, muốn dùng tuyệt đối ưu thế tiêu diệt đối phương, gần như không có khả năng, huống hồ Trung Thiên Vực vẫn như cũ có Thiên Thần Điện. Nếu là biết Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện bị diệt, tất nhiên phái đỉnh cấp cường giả xuống, diệt Hạ Tam Vực Phong Thần Các, cho nên hai nhà bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo. Còn chưa tới sinh tử đối mặt tình trạng, không nói đến Liễu Vô Tà còn chưa có đi ra, liền tính đi ra, chúng ta cũng không có khả năng giao ra. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà thu hoạch được rất nhiều bảo vật, còn lấy được hỗn độn thần tủy bực này nghịch thiên chi bảo. Làm sao lại đem hắn giao ra, song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại một bước, mặt khác tông môn thấy thế. Nhộn nhịp đứng ra khuyên giải, hỗn loạn lâm thi đấu còn không có kết thúc, song phương đều thối lui một bước, tất cả chờ hỗn loạn lâm thi đấu kết thúc lại nói. Vô Tâm kiếm phái trưởng lão đứng ra xung làm hòa sự lão. Trong lời nói lộ ra một cái tin tức, nếu như Liễu Vô Tà chết tại bên trong, bọn họ song phương tiếp tục tranh đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu là Liễu Vô Tà sống đi ra, lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn. Mặt khác tông môn thấy thế, nhộn nhịp gật đầu, bọn họ đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật, không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ làm to chuyện. Hỗn loạn lâm thi đấu, mỗi một giới đều sẽ chết không ít người, chỉ là năm nay phong thần các chết có chút nhiều, mấu chốt nhất, phong thần các gánh không nổi người này, liên tục tại Liễu Vô Tà trên người một người, không ngừng thất bại, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà thành bọn họ phong thần các khắc tinh, hỗn loạn lâm bên trong, hỗn độn tinh bích thôn phệ xung quanh pháp tắc giảm bớt rất nhiều. Đại bộ phận khảo hạch đệ tử, lần lượt rời đi, địa điểm lối ra, hắc tử canh giữ ở nơi đó, ánh mắt nhìn hướng hỗn độn tinh bích chỗ sâu, đi qua những đệ tử kia, nhộn nhịp tránh đi, để tránh chọc giận hắc tử. Mãi đến người cuối cùng rời đi, hắc tử vẫn như cũ canh giữ ở tại chỗ, Liễu Vô Tà không đi ra, hắn kiên quyết không rời đi. Giờ phút này huyền tẫn chi môn chỗ sâu, xuất hiện một tòa cự đại không gian, Liễu Vô Tà cố gắng khống chế thân thể của mình, tại không gian thật lớn bên trong, chìm chìm nổi nổi, huyền tẫn chi môn chính là thiên địa chi căn, người có miệng mũi, ngũ quan, thiên địa cũng giống như thế, mà huyền tẫn chi môn, chính là thiên địa căn cơ, là tạo dựng thiên địa cầu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguồn của sự sống. Đồ Hồng Viễn còn chưa có chết đi, điều khiển thân thể, chiều Liễu Vô Tà cấp tốc tới gần, Liễu Vô Tà, không có quái vật kia, ta nhìn chết như thế nào? Đồ Hồng Viễn phát ra nhe răng cười âm thanh, Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, Đồ Hồng Viễn không chết, không sớm thì muộn sẽ cho chính mình chế tạo phiền phức. Đả Thần Tiên không có trực tiếp đem hắn quất chết, chỉ là để hắn nguyên thần bị thương nặng, giơ lên tài quyết kiếm, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chuẩn bị cưỡng ép điều động phán quyết thất thức thức thứ tư. Dù cho là một cái thức mở đầu, cũng đủ để chém giết đồng dạng chuẩn thần cảnh, tùy tiện thi triển, đối nhục thân còn có hồn lực, đều là một loại cực lớn thử thách. Liễu Vô Tà đã không quan tâm được nhiều như vậy, Liễu Vô Tà giơ trường kiếm lên một khắc này, Đồ Hồng Viễn vậy mà kìm lòng không được lui về sau một bước. Một cỗ ngang dọc bể nghễ thế, càn quét mà ra, ngang dọc kiếm, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, kiếm khí răng khắp nơi, tạo thành ngang dọc thập tự kiếm, ngang dọc kiếm cùng phá sát kiếm uy lực không kém bao nhiêu. Thay đổi lớn nhất, ngang dọc kiếm phạm vi công kích càng rộng, phá sát kiếm lấy lực lượng xưng, mà ngang dọc kiếm lấy xảo diệu biến hóa xưng, hai người đều tại bên trong huyền tẫn chi môn không gian. Không gian tránh né có hạn, thi triển ngang dọc kiếm, không thể thích hợp hơn, thật mạnh kiếm chiêu, Đồ Hồng Viễn giật nảy cả mình. Hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực, ngang dọc kiếm lấy vô song tư thái, quét ngang tại chỗ, bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể tránh đi ngang dọc thập tự kiếm, ngang di động vẫn là dọc di động, đều tại ngang dọc thập tự kiếm phạm vi công kích bên trong. Đồ Hồng Viễn rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn giơ kiếm đón đỡ, keng, cường hoành lực trùng kích, đem Đồ Hồng Viễn trực tiếp hất bay đi ra. Thức thứ tư phương thức công kích, mặc dù cùng phá sát kiếm không kém bao nhiêu, nhưng dung nhập vực thần khí còn có pháp tắc. Nhưng so với phá sát kiếm cường hoành gấp mấy lần, Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm bớt, răng rác, Đồ Hồng Viễn trường kiếm chia năm xẻ bảy, bị vô tình chấn vỡ, đại lượng mảnh vỡ rải rác đến các nơi. Thừa dịp Đồ Hồng Viễn bị đánh bay công phu, Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, tuyệt tình trảm, lăng lệ vô song một kiếm, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, Đồ Hồng Viễn cái cổ đột nhiên siết chặt, máu tươi nhuộm đỏ bốn phía không gian. Có thể nhẹ nhõm chu sát Đồ Hồng Viễn, cùng hắn phía trước thụ thương cũng có quan hệ rất lớn. Chém giết Đồ Hồng Viễn về sau, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Đồ Hồng Viễn thi thể thu vào đi, cái này mới hướng bốn phía nhìn lại, muốn biết chính mình người ở chỗ nào. Kỳ, người biết Huyền Tẫn chi môn lai lịch sao? Liễu Vô Tà đối Huyền Tẫn chi môn không hiểu nhiều, bao gồm rất nhiều cổ lão sự tình, chỉ là kiến thức nửa vời, không biết. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Hắn chỉ là thần linh, còn sót lại ký ức, chỉ là biết mình là người nào. Cái khác hoàn toàn không biết, bốn phía tra xét nửa ngày, không có bất kỳ cái gì manh mối, cùng vây ở Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong một dạng, không cách nào rời đi Huyền Tẫn chi môn. Kỳ quái, vì sao không có xuất khẩu? Đông Hoàng Thần Đỉnh chỉ cần khống chế được thần linh, liền có thể rời đi, mà Huyền Tẫn chi môn chính là thiên địa chi căn, cũng không có thần linh tồn tại, cái kia lại nên như thế nào rời đi? Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà thử thật nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, phía trước Thiên Thần Bi từng lắc lư qua một lần. Không biết Thiên Thần Bi có thể hay không khống chế lại Huyền Tẫn chi môn. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, đến thiên vực về sau, Thiên Thần Bi một mực yên tĩnh, bất luận Liễu Vô Tà làm sao điều động, đều thờ ơ, liền xem như điều khiển lệnh bài cũng vô dụng. Mãi đến Huyền Tẫn chi môn xuất hiện, Thiên Thần Bi mới lắc lư một cái, lấy ra lệnh bài, trong bóng tối câu thông Thiên Thần Bi, "Thiên Thần Bi, giúp ta tu lấy Huyền Tẫn chi môn." Liễu Vô Tà mệnh lệnh Thiên Thần Bi, để hắn tu lấy Huyền Tẫn chi môn. Kêu nửa ngày, Thiên Thần Bi không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ phương pháp không đúng? Tỉnh táo lại về sau, Liễu Vô Tà chuẩn bị thử lại một lần, khẳng định có rời đi biện pháp. Khoảng cách hỗn loạn lâm kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng gần nửa ngày, lại không rời đi, sẽ cùng Đồ Hồng Viễn bọn họ một dạng, bị nhốt nơi này 10 năm. Theo hỗn độn tinh bích bộc phát, hỗn loạn lâm không gian bên trong rút nhỏ hơn phân nửa, đã không thích hợp nhân loại tiếp tục đi vào, ta nhớ kỹ một chút thiên địa chí bảo, cần dùng tâm đi cảm ứng hắn, mà không phải dựa vào hô to gọi nhỏ. Kỳ mặc dù không biết huyền tẫn chi môn, lại biết một chút thiên địa chí bảo đặc tính, nhất là giống huyền tẫn chi môn loại này nghịch thiên chi bảo. Dù cho là thiên thần cấp bậc cường giả, đều rất khó đem thu phục. Liễu Vô Tà cười xấu hổ cười, khả năng là chính mình quá cuống lên, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng mà ngồi tại trống trải thế giới bên trong, lấy ra thần thức, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, làm Liễu Vô Tà lắng đọng xuống về sau, nhìn thấy một cái không giống thế giới, vô số răng khắp nơi vết tích, ở trước mặt hắn dạo chơi, đây là thiên địa chi căn. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thần thức tiếp tục lan tràn, chỉ cần tìm được thiên địa chi căn đầu nguồn, liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Liễu Vô Tà đã nhớ không rõ, chính mình thần thức đến nơi nào, thiên địa vô biên vô hạn, này thiên địa chi căn, đồng dạng là vô biên vô hạn, muốn tìm được thiên địa chi căn đầu nguồn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, ngũ đại thức hải toàn bộ mở ra, mênh mông hồn lực, tựa như thủy triều, điên cuồng mà tuôn ra, liền tại Liễu Vô Tà mở ra ngũ đại thức hải một khắc này. Thái hoang thế giới bên trong thiên thần bi, lại lần nữa nhảy lên một cái, kỳ diệu một màn xuất hiện, thiên thần bi nhảy lên thời điểm, vài ngày địa chi căn, vậy mà cùng theo nhảy lên, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn còn đang không ngừng thăm dò thiên địa chi căn huyền bí. Hỗn độn tinh bích đỉnh chỉ thôn phệ hỗn loạn lâm, đại lượng hỗn độn chi khí, giống như măng mùa xuân đồng dạng, không ngừng mà xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người có linh căn, thiên địa đồng dạng có linh căn, nếu để cho ta linh căn, cùng thiên địa chi căn dung nhập cùng một chỗ, có thể hay không có thể cảm ứng được thiên địa chi căn đầu nguồn. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi, tính toán để trong cơ thể mình linh căn, cùng thiên địa chi căn giao hòa. Chương 3129, hư thần tam trọng. Linh căn cùng thiên địa chi căn hòa vào nhau một khắc này. Một loại huyền diệu ý cảnh, tràn ngập Liễu Vô Tà đại não, cả người giống như dạo chơi tại trong mây bên trên, toàn thân nhẹ nhàng, xung quanh những cái kia đám mây, nhẹ nhàng ma sát thân thể của hắn, yên lặng tại thái hoang thế giới bên trong thiên thần bi. Lại lần nữa rung động một cái, to lớn huyền tẫn chi môn ầm vang thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào thái hoang thế giới bên trong. Tiến vào thái hoang thế giới về sau, huyền tẫn chi môn chiếm cứ tại thiên địa vị trí trung ương. Bất luận Liễu Vô Tà làm sao triệu hoán, huyền tẫn chi môn chính là thờ ơ. Ông, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ huyền tẫn chi môn chỗ sâu tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên địa linh căn lực lượng, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cỗ lực lượng này vượt xa khỏi hắn nhận biết, tiến vào thái hoang thế giới về sau, nháy mắt bị các đại thế giới hấp thu. Thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, những này huyền tẫn chi môn phản hồi về đến lực lượng, ngộ nhận là thái hoang thế giới chính là thế giới mới, mới thẩm thấu ra thế giới chi căn. Phía trước thái hoang thế giới vô căn vô bình, mặc dù bên trong pháp tắc hướng tới hoàn thiện, nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, duy chỉ có không có căn. Nhân loại cũng tốt, thế giới cũng được, đều có chính mình căn. Thiên địa chi căn thai nghén, để thái hoang thế giới nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, từ bình thường tiểu thế giới biến thành một tòa vũ trụ mênh mông. Cái này vẻn vẹn sơ kỳ, thái hoang thế giới khoảng cách chân chính đại vũ trụ còn kém rất xa. Chân chính đại vũ trụ, trừ những này pháp tắc bên ngoài, sẽ còn biến hóa ra hư vô giới, hỗn độn giới chờ chút. Khí thế liên tục tăng lên, chạy thẳng tới hư thần tam trọng mà đi. Thiên địa chi căn cũng không thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng cao tu vi, thái hoang thế giới tấn thăng, để cảnh giới cùng theo tăng lên. Ầm ầm, hư thần tam trọng cửa lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ, chìm vào đến thái hoang thế giới bên trong. Huyền tẫn chi môn vẫn còn tại phân chia, thái hoang thế giới quá lớn, đã không tại bình thường dưới thế giới, thời gian còn tại thần tốc trôi qua. Khoảng cách hỗn loạn lâm thi đấu kết thúc chỉ còn lại cuối cùng mấy canh giờ, thiên thần điện cùng phong thần các tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Theo mặt khác tông môn tham dự vào, hai đại tông môn cũng không phát sinh tông môn chi chiến, thần quân cấp bậc đại chiến tất nhiên sẽ phá hủy xung quanh mấy trăm vạn dặm, trừ phi là bị diệt môn chi kiếp dưới tình huống bình thường. Cao tầng rất ít giao chiến, lâu như vậy đi qua, đoán chừng Liễu Vô Tà đã chết ở bên trong. Lôi Hỏa Sơn Trang thiếu trang chủ Lôi Hồng Đạt thổn thức nói, Liễu Vô Tà nếu như không chết, đem khai sáng một cái lịch sử, còn có cuối cùng hai canh giờ, nếu như không thể đi ra, sợ rằng liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Thiên Ly cung đệ tử nhẹ gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà tử vong xác suất vô cùng lớn. Các đại tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ, thậm chí một chút tông môn đem những cái kia hồn bia thu lại, chờ Hạc Hùng tuyên bố thi đấu kết thúc. Chỉ cần tuyên bố kết thúc, liền tính Liễu Vô Tà sống đi ra, hỗn loạn lâm bên trong thành tích cũng không làm được mấy. Nhất lo lắng vẫn là thiên thần điện, Liễu Vô Tà thu hoạch được hỗn độn thần tủy thông tin đã truyền khắp thiên hạ, như vậy nghịch thiên chi bảo, Thiên Thần Điện như có thể cầm tới, tất nhiên có thể để cho Thiên Thần Điện thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bao gồm 5 vị điện chủ, có rất lớn hy vọng, xung kích cảnh giới cao hơn, đại lượng thần tinh tại thôn Thiên Thần đỉnh bên trong nổ tung, tạo thành vô tận chất lỏng đang chảy. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà lại về tới Hỗn Loạn Lâm, hỗn độn tinh bích toàn bộ hợp nhất, tất cả lại khôi phục thường ngày dáng dấp. Quét, một canh giờ sau, Liễu Vô Tà cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, mở hai mắt ra một khắc này, một cỗ thấu xương hàn mang, quét ngang bốn phía, thật mạnh khí tức, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên địa chi căn ẩn chứa lực lượng, muốn so Nhật Nguyệt Thần Quả còn muốn cường hoành hơn, không những thay đổi hắn nhục thân, bao gồm hắn vực thần khí, thái hoang thế giới, nguyên thần, hồn hài, đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền gò bó tại trên nguyên thần huyết linh chú, lại đều buông lỏng không ít. Tố nương, khoảng cách Hỗn Loạn Lâm thi đấu, còn bao lâu kết thúc, vừa rồi chỉ lo đột phá, không có để ý thời gian, còn sót lại cái cuối cùng canh giờ. Tố nương vội vàng nói, thời gian còn kịp, nghe đến còn có một canh giờ. Liễu Vô Tà thở dài một hơi, quay người hướng Hỗn Loạn Lâm xuất khẩu cấp tốc lao đi. Mới vừa lướt đi đi không bao lâu, liền bị đại lượng hỗn độn chi khí hấp dẫn. Dựa theo giới trước tích lũy được kinh nghiệm bình thường, hỗn độn chi khí tại ngày cuối cùng tụ tập. Bên trong xuất hiện, Huyền Tấn chi môn xuất hiện, dẫn đến Hỗn Loạn Lâm chia năm xẻ bảy, số lớn đệ tử trước thời hạn rời đi, bỏ lỡ thu lấy hỗn độn chi khí, dẫn đến khóa này các đại tông môn tổn thất nặng nề, không những không thể thu hoạch được đến hỗn độn chi khí, còn đánh mất không ít đệ tử. Bên ngoài sân trên bình đài, các đại tông môn cao tầng lần lượt thu lấy những cái kia hồn bia. Thiên Thần Điện cũng không ngoại lệ, các ngươi mau nhìn Liễu Vô Tà hồn bia. Liền tại bọn hắn chuẩn bị thu lấy thời điểm, Liễu Vô Tà hồn bia đột nhiên tia sáng đại tác, một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên, trong khoảnh khắc công phu liền lập lòe mấy chục cái, thật là nhiều hỗn độn chi khí. Liễu Vô Tà còn chưa có chết, tất nhiên hồn bia sáng lên mang ý nghĩa Liễu Vô Tà còn chưa có chết, vẫn còn tại Hỗn Loạn Lâm bên trong. Thình lình một màn kinh động đến mọi người, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng chính giữa trên bình đài. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã thu lấy hơn 100 đạo Vô Tâm kiếm phái đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải Liễu Vô Tà thu lấy hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, mà là Liễu Vô Tà có thể tại trong vòng nửa canh giờ thu lấy nhiều như thế. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí cách nhau rất xa, dù cho là đỉnh phong hư thần cảnh, muốn tại trong vòng nửa canh giờ thu lấy hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, trừ phi vận khí đặc biệt nghịch thiên, cùng một nơi xuất hiện mấy chục đạo hỗn độn chi khí. Loại này xác suất đặc biệt thấp, một lần xuất hiện 2-3 nói, đã tốt vô cùng. Đột phá đến hư thần tam trọng, đối lưu quang bay lượn lĩnh ngộ càng sâu, thân thể tựa như một đạo lưu quang, lướt đi đến liền có 10 trường, đây mới thật sự là lưu quang bay lượn. Phía trước ti triển, nhiều nhất chỉ là một môn bộ pháp mà thôi, mảng lớn hỗn độn chi khí biến mất, Liễu Vô Tà tất cả thu vào thái hoang thế giới bên trong. Theo hỗn độn chi khí không ngừng gia tăng, thái hoang thế giới bên trong pháp tắc càng thêm cổ lão, hướng hỗn độn thế giới diễn hóa, thay đổi lớn nhất vẫn là thôn Thiên Thần Đỉnh, hấp thu hỗn độn chi khí về sau, vậy mà xuất hiện hiện tượng phản tổ. Từ thần tộc trong miệng biết được, thôn Thiên Thần Đỉnh ban đầu hình thái cũng không phải là cái bộ dáng này, mà là hỗn độn vòng xoáy, phía trên chiếc thần đỉnh đường vân toàn bộ sống lại, giống như cổ lão sinh vật, phát ra cuồng loạn gào thét. Địa ngục thần điện bắt đầu gào thét, 18 tầng địa ngục phun ra vô tận ma diễm, nhận đến thôn Thiên Thần Đỉnh ảnh hưởng, Liễu Vô Tà cảnh giới cấp tốc nhảy lên tới hư thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trước đến tham gia thi đấu thời điểm, bất quá bình thường luyện thần cảnh, một tháng thời gian để hắn phi tốc trưởng thành. Cảnh giới mặc dù không bằng những cái kia cao cấp hư thần cảnh, nhưng sức chiến đấu, dù cho là đối mặt hư thần, cũng không có sợ hãi. Bình thường chuẩn thần cảnh, đã không phải là đối thủ của mình. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên rời đi. Nhìn qua nơi xa hỗn độn chi khí, Liễu Vô Tà chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục thu lấy, khẳng định chậm trễ rời đi thời gian, đã thu lấy hơn 200 nói, luyện hóa một bộ phận, còn sót lại một bộ phận. Hắn tính toán lợi dụng những này hỗn độn chi khí, thu mua một ít trưởng lão, nhất là chấp pháp đường trưởng lão. Đi, thân thể tựa như ma quỷ đồng dạng, nhảy mấy cái, chính là trăm trượng xa, đã có thể nhìn thấy xuất khẩu, một đạo đen nhánh cái bóng, chính canh giữ ở lối ra chỗ. Hắc tử, nhìn thấy hắc tử còn đang chờ chính mình, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kích động, vội vàng chạy tới, kéo đi hắc tử một cái, nhìn thấy Liễu Vô Tà, hắc tử vẫn là phát ra chiêu bài thức tiếng cười, không cần nhiều lời, bọn họ ở giữa hữu nghị, sớm đã không cần dựa vào ngôn ngữ để duy trì, lấy ra đại lượng hỗn độn tinh khối ném cho hắc tử. Lần này may mắn mà có hắn, chính mình mới có thể từ Đồ Hồng Viễn cùng Bồ Hưng Trung trong tay sống sót. Không có hắc tử kiềm chế, liền tính không chết cũng sẽ bị hỗn độn tinh bích thôn phệ, rơi xuống đến hư vô giới. Đem hắc tử tu vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua sắp biến mất thang trời, một cái phóng tung bắn chỉ lên trời bậc thang lao đi. Giờ phút này bên ngoài sân, các đại tông môn đã đem hồn bia tu lại, Lớn như vậy trên bình đài, chỉ còn lại chính Liễu Vô Tà hồn bia đứng sừng sững ở tại chỗ. Hạc Hùng tiền bối, thời gian đã đến, mời tuyên bố thi đấu kết thúc. Địch sư đi tới, hướng Hạc Hùng ôm quyền, để hắn tuyên bố thi đấu kết thúc. Khoảng cách thi đấu kết thúc, còn lại cuối cùng 30 hơi thở, lúc này tuyên bố kết thúc, không hề thích hợp. Tiêu Giác đứng ra, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách kết thúc, còn lại 30 hơi thở, huống hồ Liễu Vô Tà cũng không chết đi, lúc này tuyên bố kết thúc, về tình về lý đều nói không đi qua, mặt khác tông môn không nói chuyện, kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, tất nhiên Liễu Vô Tà tại thu lấy hỗn độn chi khí, khẳng định còn sống được thật tốt, không có khả năng không biết khoảng cách kết thúc thời gian. Hạc Hùng nhìn thoáng qua thời gian, lại liếc mắt nhìn hỗn loạn lâm xuất khẩu, bọn họ trò chuyện công phu, lại là 10 hơi đi qua, khoảng cách kết thúc, chỉ còn lại 20 hơi thở. Địch sư hướng phong thần các mấy tên trưởng lão nháy mắt. Bọn họ lặng lẽ lách qua thiên thần điện, hướng hỗn loạn lâm xuất khẩu lao đi. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa xuất hiện, bọn họ cấp tốc xuất thủ, đem Liễu Vô Tà chém giết. Lão Phong, ngươi cùng Huyền Phượng hai người, đi xuất khẩu nghênh đón Liễu Vô Tà. Thanh Long điện điện chủ Long Bách Lý đối với Huyền Vũ điện điện chủ Phong Thiên Liệt, còn có Chu Tước điện điện chủ Tuyết Y phân phó nói. Phong thần các bên kia cử động, bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ân, Phong Thiên Liệt còn có Tuyết Y điện chủ hai người thân thể nhoáng một cái, ngăn tại phong thần các trưởng lão phía trước, song phương ngầm hiểu lẫn nhau, một phương muốn diệt đi Liễu Vô Tà, một phương muốn bảo vệ Liễu Vô Tà. Giờ phút này Liễu Vô Tà cũng tại xoắn suýt, chính mình trong lúc hỗn loạn sự tình, bên ngoài khẳng định mọi người đều biết, lúc này xuất hiện, sống hay chết vẫn là ẩn số, sư phụ khẳng định sẽ ra tay bảo vệ hắn, nhưng phong thần các cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào sư phụ một người, là ngăn cản không nổi phong thần các, thu hoạch được nhiều như vậy nghịch thiên chi bảo, lại chém giết hơn 200 tên phong thần các đệ tử. Như thế lớn cừu oán, có thể nói là vạn năm hiếm thấy, lưu tại hỗn loạn lâm, muốn sống rời đi, lại muốn 10 năm, nhưng huyết linh chú chờ không nổi, trong vòng 3 năm, nhất định phải giải ra, không có chút gì do dự, thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới xuất khẩu mà đi. Xuất hiện một khắc này, vô số ánh mắt, giống như gai độc đồng dạng, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, giết hắn. Phong thần các hai tên trưởng lão, ngang nhiên xuất thủ, chương 3130, ba loại đệ nhất. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, phong thần các trưởng lão hội ở cửa ra đối hắn ngang nhiên xuất thủ. Liền tại hai tên phong thần các trưởng lão xuất thủ trong nháy mắt đó, Tuyết Y điện chủ cùng Phong Thiên Liệt điện chủ đồng thời xuất thủ, kinh thiên thần quân thế càn quét thiên địa, dẫn đến xung quanh thiên địa pháp tắc đang không ngừng nổ tung. Đứng tại trên bình đài những cái kia bình thường hư thần cảnh đệ tử, thân thể không chịu nổi, nhộn nhịp hướng về sau ngã xuống, kinh khủng gợn sóng giống như gió mạnh quá cảnh, dẫn đến xung quanh mấy vạn mét hoa cỏ cây cối toàn bộ đứt gãy. Đây chính là thần quân cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù. Đi, đẩy lui phong thần các hai tên trưởng lão về sau, Tuyết Y điện chủ thi triển lưu quang bay lượn, không biết còn cao hơn Liễu Vô Tà gấp bao nhiêu lần. Bắt lấy Liễu Vô Tà cánh tay, một cái bắn ra, về tới thiên thần điện vị trí khu vực, tứ đại điện chủ tụ tập, phong thần các lại nghĩ chu sát Liễu Vô Tà, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà, ngươi chém giết phong thần các hơn 200 tên đệ tử, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Địch sư bọn họ nhộn nhịp cùng công, đem thiên thần điện đông đảo cao thủ bao bọc vây quanh, không cho phép bọn họ rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua địch sư, đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ khinh thường. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi phong thần các đệ tử tài nghệ không bằng người, đường đường trưởng lão xuất thủ đối phó nho nhỏ tạp dịch đệ tử, thật là khiến người có chỗ khinh thường. Thiên thần điện lại là một tên trưởng lão đứng ra, một bộ trào phúng giọng điệu. Thượng Minh Hiên, dựa theo các đại siêu nhất lưu tông môn chế định quy tắc, hỗn loạn lâm bên trong ân oán không được đưa đến bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi phong thần các muốn phá hư quy tắc này sao? Vẫn là nói các ngươi phong thần các thua không nổi, sẽ chỉ vận dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Tiêu Giác đi theo đứng ra, ngôn từ sắc bén, nói đến phong thần các đông đảo cao tầng á khẩu không trả lời được. Vì công bằng công chính, tiến vào hỗn loạn lâm về sau, tất cả ân oán không được đưa đến bên ngoài, nếu như là phong thần các đệ tử chém giết số lớn thiên thần điện đệ tử, cái sau đồng dạng không được tìm kiếm đối phương phiền phức. Xung quanh những cái kia đại tông môn còn có nhị lưu tông môn cao tầng nhộn nhịp gật đầu. Hỗn loạn lâm bên trong, không ít nhị lưu tông môn đệ tử chết tại phong thần các đệ tử chi thủ, bọn họ chỉ có thể nén giận. Liễu Vô Tà, ta ghi nhớ ngươi, hy vọng ngươi thật tốt sống. Thượng Minh Hiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, làm trái bọn họ ở giữa ước định, phong thần các còn tiếp nhận không nổi, về sau bất luận tông môn gì cũng không dám cùng phong thần các hợp tác. Tín dự loại này đồ vật, một khi đánh mất lại nghĩ tụ tập lại liền không phải là dễ dàng như vậy. Đa tạ thượng các chủ quan tâm, ta sẽ sống thật tốt. Liễu Vô Tà nói xong còn hướng Thượng Minh Hiên bái một cái, tức giận đến Thượng Minh Hiên sắc mặt tái xanh, lại một câu nói không đi ra. Ba loại thi đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng, cầm tới ba loại quán quân. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không ở bên trong thu hoạch được hỗn độn thần tùy? Mặc dù thi đấu kết thúc, các đại tông môn lại chậm chạp không chịu rời đi, muốn biết Liễu Vô Tà có hay không thu hoạch được hỗn độn thần tùy. Bao gồm thiên thần điện cao tầng, đồng dạng 10 phần quan tâm, mở miệng nói chuyện chính là Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ. Tứ đại điện chủ ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, sư phụ, đây là ta lấy được hỗn độn thần tùy, ta nguyện ý không ràng buộc cống hiến cho tông môn. Liễu Vô Tà nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 1/3 hỗn độn thần tùy, đây là trước thời hạn liền cắt chém tốt. Hắn mục đích rất đơn giản, đem mâu thuẫn rời đi, chính mình thu hoạch được hỗn độn thần tùy sự tình đại gia đã biết, lưu tại trên thân vô cùng nguy hiểm, tất nhiên gây nên thần quân cường giả ngấp nghé. Lấy hắn tu vi hiện tại, đừng nói thần quân cảnh, cao cấp chuẩn thần liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Trên thân còn sót lại 1/3, thu vào thái hoang thế giới, lấy làm không sẵn sàng cân. Người cũng đã biết cái này cái hỗn độn thần tùy giá trị. Tuyết Y điện chủ một mặt không dám tin hỏi, dựa theo quy củ, đệ tử lấy được bất luận cái gì bảo vật, tông môn cần cầm ngang nhau điều kiện hối đoái. Liễu Vô Tà vừa rồi có thể là chính miệng nói, vô điều kiện cống hiến cho tông môn, không chỉ là Tuyết Y điện chủ một mặt không dám tin. Mặt khác ba vị điện chủ, biểu hiện trên mặt cũng là liên tục biến hóa, biết. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đương nhiên biết cái này cái hỗn độn thần tùy giá trị. Đây chỉ là trong đó 1/3, nếu là biết hoàn chỉnh hỗn độn thần tùy có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bọn họ có thể hay không điên mất, vậy ngươi còn nguyện ý vô điều kiện cống hiến ra tới sao? Tuyết Y điện chủ lo lắng Liễu Vô Tà là nhất thời xúc động, cho nên không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi lại lần nữa, mặt khác tông môn một mặt màu nhiệt huyết, hận không thể đem hỗn độn thần tùy chiếm thành của mình. Đệ tử tu vi quá thấp, liền tính luyện hóa cái này cái hỗn độn thần tùy ý nghĩa cũng không lớn. Huống hồ hỗn độn thần tùy lưu tại trên người ta, không sớm thì muộn đều là một cái mầm tay và, giao cho tông môn không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Liễu Vô Tà mặc dù không muốn, nhưng vì được đến tông môn trọng dụng, thu hoạch được cao tầng hào cảm, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Huống hồ hắn đã luyện hóa 1/3, tiếp tục luyện hóa, xác thực ý nghĩa không lớn, dùng 1/3 hỗn độn thần tùy, đổi lấy tông môn che chở, đáng giá, đắc tội phong thần các. Bọn họ khẳng định toàn lực phản công, tất nhiên nghĩ biện pháp đặt chính mình vào chỗ chết, sở dĩ lúc này lấy ra, kỳ thật cũng là cố ý gây nên tương đương với nói cho người khắp thiên hạ. Dùng khối này hỗn độn thần tùy, mời thiên thần điện bảo vệ chính mình chu toàn, nếu như chính mình chẳng biết tại sao chết rồi, cái kia thiên thần điện tất nhiên gặp phải khắp thiên hạ chế nhạo. Ở đây tất cả tông môn trầm mặc, nhất là những cái kia sống mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lão quái vật. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, cũng không tiếp tục là đối đãi một cái vãn bối. Nhìn như rất bình thản giao lưu, Liễu Vô Tà lại có thể tính toán đến nhiều như thế. Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, nàng há có thể không biết Liễu Vô Tà tâm tư, nếu như không tiếp tương đương với từ bỏ Liễu Vô Tà. Sống chết của hắn, cùng thiên thần điện không có cái gì quan hệ, nếu như tiếp, mang ý nghĩa ngầm đồng ý Liễu Vô Tà vừa rồi nói. Liễu Vô Tà một câu không có đệ trình thiên thần điện che chở chính mình, lại câu câu để lộ ra cái này hàm nghĩa, cái này mới để cho ở đây tất cả người, không thể không một lần nữa dò xét Liễu Vô Tà, người yên tâm. Chỉ cần ngươi tại sư phụ bên cạnh, ai cũng mơ tưởng động tới ngươi. Tuyết Y điện chủ vẫn là rất cường thế, nói xong ánh mắt quét ngang một vòng, đem các đại tông môn cao tầng toàn bộ nhìn một lần. Trước mặt mọi người nói cho đại gia, ai dám có ý đồ với Liễu Vô Tà, chính là cùng nàng Tuyết Y không qua được. Quả nhiên, Tuyết Y điện chủ một phen cường thế ngôn ngữ, để một chút lòng mang ý đồ xấu người, triệt để đoạn tuyệt suy nghĩ, đa tạ sư phụ, được đến sư phụ hứa hẹn, Liễu Vô Tà một trái tim cuối cùng buông ra, thu hoạch được ba loại thứ nhất. Tông môn sẽ có đại lượng khen thưởng, không kém khối này hỗn độn thần tùy, để lợi ích tối đại hóa mới là mấu chốt nhất. Liễu tiểu huynh đệ, chúc mừng chúc mừng, thu hoạch được ba loại đệ nhất. Hạc Hùng còn có Tào Mãnh đám người nhộn nhịp đi tới, liên tục chúc mừng, nhận được các vị tiền bối chiếu cố, vãn bối mới may mắn thu hoạch được thành tích tốt. Tại Hạc Hùng còn có Tào Mãnh trước mặt, Liễu Vô Tà vẫn là rất khiêm tốn, bọn họ đều là sống mấy vạn năm tiền bối, muốn dành cho nhất định tôn trọng, dựa theo giới trước quy củ, thu hút được thi đấu bất kỳ hạng nào quán quân, khen thưởng tiến về Lôi Hỏa Thánh Giới một cái danh ngạch. Lôi Hỏa Thánh Giới nửa năm sau mở ra, đến lúc đó sẽ có người tới thông báo ngươi. Hạc Hùng thấm thía nói, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe nói Lôi Hỏa Thánh Giới. Mê man nhìn về phía sư phụ của mình, Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, giới trước thi đấu, có rất ít người độc tài ba loại quán quân, cơ bản có thể thu được ba cái danh ngạch, năm nay tương đối đặc thù, Liễu Vô Tà một người độc tài ba loại quán quân, trước đó hướng Lôi Hỏa Thánh Giới danh ngạch, tự nhiên rơi xuống Liễu Vô Tà một người trên đầu. Hạc Hùng đám người hướng Tuyết Y điện chủ bọn họ ôm quyền, sau đó rời đi bình đài. Sư phụ, Lôi Hỏa Thánh Giới là địa phương nào? Hạc Hùng bọn họ đi rồi, Liễu Vô Tà hướng sư phụ hỏi. Một khối thái cổ thời kỳ để lại thánh giới, bên trong ẩn chứa thái cổ chi khí, mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra Hạ Tam Vực chỉ có 100 cái danh ngạch tiến vào bên trong. Cho nên các đại tông môn, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, phía trước thi đấu, trừ thu hoạch được hỗn độn chi khí bên ngoài, cướp đoạt tiến về lôi hỏa thánh giới danh ngạch, cũng là một trong số đó. Tuyết Y Điện Chủ rất phiền phức đất là Liễu Vô Tà giải thích. Ý của sư phụ, trừ Hạ Tam Vực bên ngoài, mặt khác thiên vực, cũng có người tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà từ sư phụ trong lời nói, nghe đến không giống ý tứ. Đúng là như thế, trừ Hạ Tam Vực bên ngoài, Trung Tam Vực cũng sẽ có cao thủ tiến vào bên trong. Còn có mặt khác các đại thiên vực, cũng có cao thủ tiến vào, cho nên cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, cho rằng thầy ý tứ, người tốt nhất là từ bỏ tiến vào lôi hỏa thánh giới. Bởi vì tiến vào bên trong tu vi thấp nhất đều là cao cấp chuẩn thần cảnh. Xuất hiện thần tướng cảnh cũng không kỳ lạ, Tuyết Y Điện Chủ lời nói thấm thía nói, chỉ còn lại thời gian nửa năm, nếu như Liễu Vô Tà là đỉnh phong hư thần cảnh, thêm chút bồi dưỡng, thời gian nửa năm đột phá đến cao cấp chuẩn thần cảnh. Cũng là không phải là không được, có thể là hắn hiện tại chỉ có hư thần tam trọng. Liền tính tông môn đem hết toàn lực, nhiều nhất trợ giúp hắn tăng lên tới đỉnh phong hư thần cảnh. Có chút cảnh giới, không phải dựa vào bảo vật liền có thể tăng lên. Huống hồ rất nhiều bảo vật nuốt một lần về sau, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Sư phụ lo lắng ta trong vòng nửa năm rất khó đột phá đến chuẩn thần cảnh. Tiến vào lôi hỏa thánh giới, chỉ là không công chịu chết. Liễu Vô Tà biết sư phụ đang lo lắng cái gì, người thiên phú không thấp, nhưng nửa năm muốn tăng lên tới cao cấp chuẩn thần, quả thật có chút độ khó. Tuyết Y Điện Chủ không phải đả kích Liễu Vô Tà, liền tính tông môn khen thưởng toàn bộ xuống, nhiều nhất trợ giúp hắn tăng lên hai trọng tu vi, đạt tới hư thần ngũ trọng, đa tạ sư phụ quan tâm, ta vẫn là muốn thử xem. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, quyết định tiến vào lôi hỏa thánh giới thử xem, dù sao còn có thời gian nửa năm, nếu như không đạt tới chuẩn thần cảnh, lại từ bỏ cũng không muộn, lấy hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực, đạt tới chuẩn thần cảnh bình thường cấp thấp thần tướng cảnh cũng không sợ. Huống hồ lần này thu hoạch được Nhật Nguyệt thần quả, Đông Hoàng thần đỉnh, Huyền Tẫn chi môn, những vật này sư phụ căn bản không biết, nếu như trong vòng nửa năm nắm giữ Đông Hoàng thần đỉnh, cùng với Huyền Tẫn chi môn, bằng vào hai thứ này pháp bảo, là đủ trấn áp tất cả, đây mới là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Tuyết Y Điện Chủ cũng không có nói thêm cái gì, dù sao còn có nửa năm, có lẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta trở về, Thanh Long Điện Chủ Long Bách Lý đối với mọi người nói. Ba loại thi đấu đã kết thúc, mọi người muốn trở về Thiên Thần Điện. Nói xong, Long Bách Lý lấy ra một đầu cốt long, để Thanh Long Điện đệ tử leo lên đi, ngồi cốt long trở về Thiên Long Tông. Tuyết Y Điện Chủ lấy ra một cái Huyền Phượng Long Vũ, nháy mắt phóng to, tất cả Chu Tước Điện đệ tử leo lên Huyền Phượng Long Vũ, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Chương 3131, thu mua, đến thời điểm là lão quái đầu kẹp lấy tới, lúc trở về, ngồi sư phụ Huyền Phượng Long Vũ, mặt khác Chu Tước Điện đệ tử nhìn thấy Liễu Vô Tà, đều là khách khí, không những thu hoạch được ba loại quán quân, càng là Chu Tước Điện điện chủ đệ tử, chỉ dựa vào những này thân phận, để tất cả nội môn đệ tử theo không kịp, phi hành một ngày thời gian, cuối cùng về tới Thiên Thần Điện, thi đấu sự tình đã truyền về tông môn, phổ thông đệ tử còn chưa biết, nhưng lãnh đạo cấp cao đã sớm tại sân môn chỗ chờ, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Cơ Văn Tinh, Liễu Vô Tà có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thần Điện, hắn không thể bỏ qua công lao, nhất không vui tự nhiên vẫn là Lý Đạt, sử dụng ra các loại thủ đoạn, đều không thể chơi chết Liễu Vô Tà. Bây giờ Liễu Vô Tà bị Tuyết Y Điện Chủ thu làm đệ tử, càng đem hỗn độn thần tủy không ràng buộc cống hiến cho tông môn. Lúc này xuất thủ đối phó Liễu Vô Tà, sẽ nháy mắt trở thành toàn bộ Thiên Thần Điện địch nhân. Tứ đại điện chủ dẫn đầu đệ tử chậm rãi rơi xuống, giáng lâm tại đài diễn võ bên trên, nhìn xem quen thuộc đài diễn võ, Liễu Vô Tà có loại cảnh còn người mất cảm giác, lần trước đến thời điểm, chính mình bị lạnh nhạt, biếm thành tạp dịch đệ tử, thời gian qua đi hơn 2 tháng, thân phận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Liễu Vô Tà chúc mừng ngươi thu hoạch được ba loại quán quân, nghênh đón bọn họ những trưởng lão này, không có đi hướng tứ đại điện chủ, mà là như ông vỡ tổ vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt. Hỗn độn thần tủy không ràng buộc cống hiến cho tông môn. Nhưng Liễu Vô Tà trên thân còn có đại lượng hỗn độn chi khí. Ở đây những này bình thường trưởng lão, giống Lý Đạt còn có Cơ Văn Tinh bọn họ, chỉ có thần tướng cảnh tu vi, hỗn độn chi khí đối với bọn họ đến nói, có chí mạng dụ hoặc, chỉ có hấp thu hỗn độn chi khí, mới có thể lĩnh ngộ thần quân cảnh, rất nhiều thần tướng trưởng lão dốc cả một đời cũng vô pháp lĩnh ngộ được thần quân cảnh, có hỗn độn chi khí đem rút ngắn thật nhiều thời gian của bọn họ. Khó trách những này thần tướng cấp bậc trưởng lão nhìn thấy Liễu Vô Tà giống như là nhìn thấy chính mình thân sinh nhi tử đồng dạng, trên mặt mỗi người chất đầy tiếu ý, xung quanh những đệ tử kia nhộn nhịp mắt trợn trắng, những này bình thường thoạt nhìn cao cao tại thượng trưởng lão, giờ phút này một điểm tôn nghiêm cũng không cần. Liễu Vô Tà mặc dù đoán được sẽ có một màn này, vẫn là xa xa đánh giá thấp bọn họ nhiệt tình trình độ. Bị một đám trưởng lão vây chặt như nêm cối, líu díu nói không ngừng, chính mình liền nói chuyện cơ hội đều không có. Liễu Vô Tà đã mệt mỏi, để hắn đi về nghỉ trước, Có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói. Tuyết Y điện chủ lúc này mở miệng nói, một tia nhàn nhạt thần quân thế, quét ngang mà ra, vây quanh Liễu Vô Tà gần trăm tên trưởng lão, một mặt không tình nguyện buông ra, lui về sau vài chục bước, Liễu Vô Tà cái này mới có thể thở dốc. Liễu Vô Tà thở mạnh, vừa rồi những này thần tướng trưởng lão nước bọt đều dính vào trên mặt. Cơ Văn Tinh, người mang Liễu Vô Tà đi Chu Tước Điện, hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử thân phận. Tuyết Y điện chủ ánh mắt nhìn hướng Cơ Văn Tinh, để hắn mang Liễu Vô Tà đi ngoại môn đệ tử khu vực. Tiếp tục trở lại tạp dịch đệ tử khu vực đã không thích hợp. Phải, Cơ Văn Tinh liền vội vàng gật đầu, Tuyết Y điện chủ đích thân điểm danh để hắn đi đưa Liễu Vô Tà. Hiển nhiên là cố ý gây nên, ở đây nhiều trưởng lão như vậy, chân chính quan tâm Liễu Vô Tà chỉ có Cơ Văn Tinh. Các trưởng lão khác chỉ là hướng về phía hỗn độn chi khí đi, đến mức Liễu Vô Tà chết sống, bọn họ thật đúng là không quan tâm, nếu để cho bọn họ đi đưa Liễu Vô Tà, nửa đường liền sẽ cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay hỗn độn chi khí. Liễu Vô Tà cảm kích nhìn thoáng qua sư phụ, trước dàn xếp lại, lúc chiều đến tìm ta, đến lúc đó tông môn khen thưởng cũng nên xuống, Tuyết Y điện chủ còn muốn đi gặp điện chủ một mặt. Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn, cùng lão tổ trên chân tổ văn hoa cực kỳ tương tự. Trừ cái đó ra, lần này chém giết phong thần các hơn 200 tên đệ tử, cũng cần cùng điện chủ thật tốt thương lượng một phen, phong thần các chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Liễu Vô Tà về sau như thế nào tại thiên vực đặt chân, những này đều phải cẩn thận thương thảo một phen. Đi theo ta, Cơ Văn Tinh mang theo Liễu Vô Tà rời đi diễn võ trường, hướng Chu Tước Điện ngoại môn đệ tử khu vực đi đến. Ngươi bị Tuyết Y điện chủ thu làm đệ tử, ta cuối cùng yên tâm. Trên đường thời điểm, Cơ Văn Tinh trưởng lão lời nói thấm thía nói, Cơ trưởng lão, ta nghĩ đưa một nhóm hỗn độn chi khí đi ra, ngài có thể cho ta cung cấp một cái kỹ càng danh sách sao? Cái nào trưởng lão cần lôi kéo, không muốn giới hạn tại thần tướng trưởng lão, Liễu Vô Tà đối tông môn trưởng lão cũng không phải là quá quen thuộc. Cần Cơ Văn Tinh thay hắn đề cử một cái, trừ cùng Cơ Văn Tinh quan hệ tương đối tốt bên ngoài. Những cái kia nắm giữ thực quyền, cũng muốn gặp nhau, có lợi cho củng cố chính mình tại tông môn địa vị. Liễu Vô Tà không những muốn lôi kéo thần tướng cấp bậc trưởng lão, còn muốn lôi kéo thần quân cấp bậc trưởng lão. Hỗn độn chi khí mặc dù đối thần quân cường giả trợ giúp không lớn, lại có thể đem hỗn độn chi khí đưa cho bên cạnh mình người. Vô Tà, ngươi có thể nghĩ kỹ, hỗn độn chi khí vô cùng chân quý, nếu như cùng tông môn hối đoái tài nguyên, ngươi có thể hối đoái một nhóm con số trên trời, đưa ra ngoài nhưng mà cái gì cũng không có. Cơ Văn Tinh biết Liễu Vô Tà thu hoạch được rất nhiều hỗn độn chi khí, dạng này tặng không cho người, quả thật có chút đáng tiếc, nếu như ta tu vi không đủ, cho ta tư nguyên nhiều hơn nữa cùng bảo vật, Cơ trưởng lão cho rằng ta có thể trông coi được sao? Liễu Vô Tà biết Cơ Văn Tinh trưởng lão là lo lắng chính mình. Đổi lại bất luận kẻ nào, rất khó có như thế quyết đoán, đem nhiều như vậy hỗn độn chi khí đưa ra ngoài. Cơ Văn Tinh trưởng lão đột nhiên rơi vào trầm tư, Liễu Vô Tà vừa rồi cái kia lời nói, căn bản không giống như là một cái phổ thông đệ tử nói ra. Liền tính thu hoạch được ngày lượng tài nguyên, mỗi ngày đối mặt một đám xài lang nhìn chằm chằm, nhớ thương trong tay hắn hỗn độn chi khí, rất khó để hắn ổn định lại tâm thần tu luyện, dứt khoát như vậy, không bằng đem những này hỗn độn chi khí đưa cho những trưởng lão kia. Đem mâu thuẫn rời đi không nói, còn lôi kéo một nhóm người, chỉ dựa vào sư phụ tên tuổi, còn xa xa không đủ, sư phụ luôn không khả năng mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh mình. Huống hồ Liễu Vô Tà cũng không quen mỗi ngày bị người bảo hộ lấy. Muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, không thể một mực sống ở cánh chim phía dưới, ngươi có thể nghĩ tới nhiều như thế, xác thực để ta có chút lau mắt mà nhìn, không hổ là Thánh Huyền Trang chủ nhìn chúng người, vậy ngươi tính toán đưa bao nhiêu đi ra? Ta chuẩn bị cẩn thận một phần danh sách. Cơ Văn Tinh xác thực bội phục Liễu Vô Tà quyết đoán cùng thủ đoạn. 100 đầu đi, Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, nói ra một con số, hắn tại hỗn loạn lâm bên trong, thu lấy hơn 400 đầu hỗn độn chi khí, luyện hóa một bộ phận, đưa ra ngoài 100 đầu, trên thân còn có tiếp cận 200 đầu, còn thừa những này hỗn độn chi khí, trước đặt ở Thái Hoang thế giới ôn dưỡng, sau này còn có chỗ đại dụng, nghe đến 100 đầu hỗn độn chi khí, Cơ Văn Tinh vẫn là hít sâu một hơi, chuyện này bao tải trên người ta. Tuyệt đối để ngươi hài lòng, danh sách ta tranh thủ sáng sớm ngày mai đưa tới cho ngươi. Cơ Văn Tinh vỗ bộ ngực cam đoan, tuyệt đối cho Liễu Vô Tà làm rõ ràng, vậy liền đa tạ Cơ trưởng lão, đây là hai cái hỗn độn chi khí, cảm ơn Cơ trưởng lão những ngày này đối ta chiếu cố. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra hai cái hỗn độn chi khí đưa đến Cơ trưởng lão trong tay. Không có hắn trợ giúp, khảo hạch thời điểm, sớm đã bị Lý Đạt tính toán chết rồi, vậy ta liền không khách khí. Cơ Văn Tinh không phải nhăn nhó người, rất sung sướng đón lấy Liễu Vô Tà đưa cho mình hai cái hỗn độn chi khí. Nếu như không thu, ngược lại là khách khí, Liễu Vô Tà về sau sao dám tìm hắn làm việc. Hai người một đường chuyện trò, rất nhanh đi tới ngoại môn đệ tử khu vực, ở hoàn cảnh muốn so tạp dịch đệ tử tốt hơn rất nhiều lần, trừ ở hoàn cảnh bên ngoài, còn nhiều thêm một chút tu luyện tràng chỗ, bằng vào điểm tích lũy, liền có thể hưởng dụng. Vừa tới ngoại môn đệ tử khu vực, liền dẫn tới số lớn đệ tử quan tâm, những cái kia tham gia ba loại thi đấu đệ tử trở lại về sau. Rất mau đem Liễu Vô Tà sự tích tự thuật một lần. Cơ trưởng lão, ta chờ các ngươi lâu ngày, hai người còn không có đứng vững. Một lão giả vội vã chạy tới, tu vi của người này đồng dạng, chỉ là cấp thấp thần tướng cảnh. Tại đông đảo thần tướng cấp bậc trưởng lão bên trong, thuộc về đê đẳng nhất, vị này là Triệu Nguyên trưởng lão, Chu Tước Điện ngoại môn đệ tử đều là về hắn quản hạt. Cơ Văn Tinh vội vàng cho song phương là một cái dẫn tiến. Còn cố ý nhấn mạnh, ý tứ đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, tại chỗ này, cùng Triệu Nguyên trưởng lão giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu, bình thường một ít chuyện, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy thì thôi, bao gồm một chút hưởng dụng thiết bị, đều là Triệu Nguyên đến phân phối, đệ tử Liễu Vô Tà, gặp qua Triệu Nguyên trưởng lão, Liễu Vô Tà vô cùng khách khí bái một cái, huyền quan bất như hiện quản, mặc dù hắn là Tuyết Y điện chủ đệ tử, lại không cách nào thay đổi hắn là ngoại môn đệ tử thân phận. Không cần khách khí như thế, địa phương ta đã sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta, Triệu Nguyên vội vàng đưa tay ngăn cản Liễu Vô Tà, chỗ nào giống như là trưởng lão đối đãi đệ tử, giống như là đệ tử đối đãi trưởng lão, vậy làm phiền Triệu Nguyên trưởng lão, ngoại môn đệ tử khu vực Liễu Vô Tà chưa từng tới. Đối với chỗ này không quen, chỉ có thể từ Triệu Nguyên dẫn đường. Liễu Vô Tà vừa tới không lâu, sau lưng liền theo một đám người, trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có không ít nội môn đệ tử đều tới, xuyên qua từng tòa kiến trúc, Triệu Nguyên trưởng lão đem Liễu Vô Tà dẫn tới một chỗ độc môn viện lạc. Nhìn xem trang trí xa hoa viện tử, Cơ Văn Tinh nhíu nhíu mày lại, dựa theo Liễu Vô Tà cấp bậc, là ở không lên loại này cấp bậc viện tử, liền xem như nội môn đệ tử, cũng không hưởng thụ được đãi ngộ tốt như vậy, ngôi viện này phía trước là trưởng lão ở, tên kia trưởng lão dọn đi rồi, viện tử vẫn để đó không dùng. Gần nhất ngoại môn đệ tử viện tử có chút khẩn trương. Ngươi trước hết tại chỗ này chấp nhận một cái, chờ có thích hợp viện tử xuống, ta lại thông báo ngươi. Triệu Nguyên chỉ ngôi viện này, đối với Liễu Vô Tà nói. Cơ Văn Tinh cùng Liễu Vô Tà nhìn nhau, há có thể nhìn không ra, Triệu Nguyên là cố ý đem hắn đưa đến ngôi viện này đến. Nịnh bợ ý vị quá rõ ràng, mà còn trực tiếp đem đường lui chắn mất, tạm thời không có mặt khác viện tử, chờ có thích hợp lại cái khác thông báo, đến mức lúc nào thông báo, đoán chừng chỉ có trời mới biết, cái này cũng quá xa xỉ đi. Liễu Vô Tà mặc dù không ngại, nhưng mình bất quá tân tấn ngoại môn đệ tử, ở như thế địa phương tốt, khó tránh khỏi bị người lên án, chỉ là tạm thời, ngươi trước ở, chờ có thích hợp ta lại an bài. Triệu Nguyên cười hắc hắc, che giấu trên mặt không được tự nhiên nụ cười, tất nhiên là lâm thời, vậy ngươi trước ở lại, sau này hãy nói. Cơ Văn Tinh lúc này mở miệng nói chuyện, bằng vào Liễu Vô Tà cống hiến hỗn độn thần tủy, nên nhận đến đặc biệt đối đãi, ở dạng này viện tử, ai cũng không dám nói cái gì, liền Cơ Văn Tinh trưởng lão đều mở miệng. Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.